Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, đừng nhắc lại. Cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình toàn thân đau nhức, nhất là phía sau lưng, là hai đạo đau rát đau nhức. Tiểu huynh đệ, thật là nghĩ không ra, thương thế nặng như vậy, từ cao như vậy địa phương ngã xuống, người lại còn có thể sống sót. Bên tai là một đạo thanh âm mừng rỡ. Đông Phương Mặc chậm rãi mở to mắt, một đạo ánh nắng có chút chói mắt, hắn lại lập tức nhắm mắt lại. Không chết, đây là Đông Phương Mặc cảm giác đầu tiên, dị thường mừng rỡ, hắn mục đích đạt đến, hắn miễn là còn sống. Tiểu huynh đệ, người thế nào? Bên tai lại là cái thanh âm kia, xem ra vận khí của mình cũng không tệ lắm. Nghe tình huống này, tựa như là có người cứu mình. Đông Phương Mặc lại một lần nữa phí sức mở mắt. Hắn toàn thân đều không động được, đành phải phí sức bên cạnh quá mức, mới miễn cưỡng thấy rõ người bên cạnh. Bên người, một cái phú gia công tử cách ăn mặc bộ dáng người. Trên mặt biểu lộ 10 phần chất phác, đáy mắt là loại kia 10 phần chất phác thần sắc. Niên kỷ tựa hồ so với mình hơi hơi lớn bên trên một chút, đang khẩn trương nhìn xem chính mình. Cứ việc người này quay lưng về phía mặt trời, nhưng là hình dạng vẫn là bị Đông Phương Mặc nhìn rất rõ ràng. Mắt to, sống mũi cao, là loại kia rất tiêu chuẩn khuôn mặt. Mình lực lượng thần thức cũng còn không có vấn đề. Đông Phương Mặc chỉ là lặng lẽ nghĩ đến, hắn thụ thương nặng cỡ nào còn không sợ. Bởi vì chính mình còn có Ngọc Vô Hình, chỉ cần có thể còn sống. Nhưng là dưới mắt, Đông Phương Mặc vẫn là tăng cao hơn một chút cảnh giác. Hắn tán thả ra bản thân lực lượng thần thức quét một chút. Cái này nhân tài bất quá là sơ nguyên lục trọng tu vi. Vừa nghĩ tới người này sẽ không đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng là lập tức hắn liền khổ mặt. Mình bây giờ liền xem như một cái không có tu vi người bình thường, cũng có thể lấy đi của mình mệnh a. Là ngươi đã cứu ta. Đông Phương Mặc phí sức mở miệng, chỉ là như thế mấy chữ, liền đã khẽ động vết thương. Toàn thân trên dưới toàn tâm đau đớn, nhìn xem Đông Phương Mặc chau mày. Vị công tử này vội vàng nói, tiểu huynh đệ, trước không nên động, người vết thương trên người vô cùng nghiêm trọng. Đang khi nói chuyện, lại lộ ra nụ cười thân thiết. Kỳ thật, cũng không phải ta cứu ngươi, là ngươi đã cứu ta mới đúng. Đông Phương Mặc náo không rõ, mình cái này dáng vẻ chật vật, làm sao còn có thể cứu hắn. Ta nói cho ngươi, chấm ngoặc kép, công tử này tựa hồ rất hay nói, muốn đem sự tình vừa rồi cùng Đông Phương Mặc giảng thuật một lần. Vừa muốn mở miệng, lại bị Đông Phương Mặc ngăn cản. Vị công tử này, có thể hay không để ta đến bên kia dưới cây? Nơi này, quá chói mắt. Đông Phương Mặc có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Hắn có phải hay không nhiệt tình quá mức? Cái này ánh nắng là có bao nhiêu chướng mắt? Hắn làm sao cũng không biết. Đông Phương Mặc kiểu nói này, vị công tử này mới ý thức tới mình sơ sẩy, liền ngay cả bận bịu áy náy nói ra. Tiểu huynh đệ, thực sự là không có ý tứ. Nói, liền mệnh khiến thủ hạ của mình ba chân bốn cẳng đem Đông Phương Mặc mang lên dưới cây. Đông Phương Mặc lập tức có một loại muốn kêu rên cảm giác. Hắn còn không bằng ngay tại vừa rồi chỗ kia ở lại đâu. Bởi vì có Ngọc Vô Hình kia thanh lưu, không chỉ có thể áp chế trong huyết mạch nóng nảy, tựa hồ cũng có thể chữa trị thân thể của mình. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mình phía sau lưng kia khủng bố trên vết thương, chỗ sâu đã chậm rãi kết vảy. Nhưng là bây giờ, cũng không chói mắt, vết thương này vừa mới kết vảy, lại bị những người này làm cho lại một lần nữa máu thịt be bét. Thế nhưng là kia công tử lại một mặt áy náy. Tiểu huynh đệ, thực sự là không có ý tứ. Vừa rồi, thủ hạ của ta có chút tay chân vụng về, làm đau ngươi đi. Nhìn thấy Đông Phương Mặc nhíu mày, vị công tử này vội vàng nói, a, không quan hệ. Đông Phương Mặc cảm thụ được Ngọc Vô Hình kia để hắn hết sức thoải mái, thanh lưu đã chậm rãi lưu quay vòng lên, chính đang tản ra một loại để hắn thoải mái nhu hòa lực lượng. Tại khôi phục lấy miệng vết thương của hắn. Chỉ bất quá trải qua như thế khẽ động. Vừa rồi tất cả cố gắng. Tất cả đều uổng phí. Nhưng là Ngọc vô hình giống như cũng không có ghét bỏ. Tại tiếp tục làm lấy cố gắng. Vừa rồi, ta đang đấu trong nước một con yêu thú. Nhưng là nghĩ không ra. Yêu thú kia lực công kích 10 phần cao minh. Mà lại còn cuốn lấy ta. Đang ta cảm thấy lần này mạng nhỏ thật đáng lo thời điểm. Nghĩ không ra ngươi vậy mà từ trên trời giáng xuống. Vậy mà thoáng cái liền đập chết cái kia yêu thú. Vị công tử này nước miếng văng tung tóe, liền khoa tay múa chân thay mặt tình. Để Đông Phương Mặc ngược lại là rất có thể cảm nhận được ngay lúc đó nguy cơ tình huống. Chỉ bất quá Đông Phương Mặc đối tại tác dụng của mình. Thật đúng là có chút im lặng. Vừa rơi xuống đến, vậy mà đập chết một con yêu thú. Bất quá nhìn xem vị này tu vi, còn có thể cùng tu vi gì yêu thú đánh nhau. Cũng bất quá là sơ nguyên ngũ trọng trở xuống. Người đến cùng là từ chỗ nào tới? Người tên là gì? Cuối cùng, vị công tử này mới nhớ tới. Như thế nửa ngày, còn giống như không hỏi hắn là người thế nào? Công tử ngươi là ai? Đông Phương Mặc mới sẽ không như thế thống khoái tự giới thiệu đâu. Cứ việc rơi xuống, hắn còn là nghĩ đến cẩn thận một chút tốt. Vị công tử này ngược lại là rất hào phóng. Ta là Vân Vũ Sơn Trang Thi Mạc Thanh. Người gọi ta Thanh đại ca liền tốt. Vị này Thi Mạc Thanh giống như cũng không chờ lấy Đông Phương Mặc trả lời, lầm bầm lầu bầu nói. Chắc hẳn ngươi cũng là bên kia sơn thôn nông hộ đi. Là không phải là muốn đến chúng ta Vân Vũ Sơn Trang. Trận này đến chúng ta Vân Vũ Sơn Trang tới tham gia khảo hạch người thực sự là không ít. Ây, đúng thế. Đông Phương Mặc không hề nghĩ ngợi liền vui vẻ thừa nhận cái này Thi Mạc Thanh cho hắn. Gắn thân phận, nhìn thân thể của ngươi rất rắn chắc. Ngươi là có hay không ngưng kết khí hải. Thi Mạc Thanh lập tức cảm thấy mình đoán rất chuẩn xác. Liền bắt đầu hỏi thăm về Đông Phương Mặc tới. Ngưng kết khí hải. Đông Phương Mặc ngây ngẩn cả người. Ngược lại đã cảm thấy thật buồn cười. Hắn đều không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Thi Mạc Thanh nhìn xem Đông Phương Mặc biến ảo chập chờn biểu lộ. Nhẹ nhàng lắc đầu, muốn chúng tuyển nhà ta thị vệ, nhất định phải là ngưng kết khí hải người. Như vậy đi, ta trước mang ngươi về Sơn Trang. Trong tay của ta ngược lại là có một hạt có thể trợ giúp ngươi ngưng kết khí hải đan dược. Nhìn xem có thể không thể trợ giúp ngươi. Đông Phương Mặc giờ mới hiểu được. Cái này Thi Mạc Thanh tựa như là nhìn mình không nói chuyện. Cho là mình ngay cả khí hải đều không có ngưng kết. Bất quá lập tức, Đông Phương Mặc đã cảm thấy đây là tu dưỡng thân thể một cái cơ hội tốt. Liền ngay cả bận bịu thu liễm mình đan điền khí tức. Nếu như không phải tu vi cực cao người, là không sẽ phát hiện Đông Phương Mặc bí mật. Giờ phút này, Đông Phương Mặc hiện ra cho người. Chính là sơ nguyên nhị trọng tình huống. Nhưng là như thế này xuống tới. Đông Phương Mặc còn cần chịu khổ. Đó chính là từ ở đan điền bên trong linh khí thu liễm. Ngọc vô hình cái kia đạo để hắn hết sức thoải mái thanh lưu cũng càng thêm ít. Để thương thế của hắn không thể nhanh như vậy khôi phục. Thi Mạc Thanh 10 phần nhiệt tình mang theo Đông Phương Mặc về tới Vân Vũ Sơn Trang. Đồng thời đem Đông Phương Mặc an bài tại mình ở lại viện tử bên cạnh. Cũng chính miệng phân phó người chiếu cố Đông Phương Mặc. Vị này Thi Mạc Thanh công tử thực sự là nhiệt tình. Vậy mà rất nhanh liền phái người cho Đông Phương Mặc đưa tới một hạt đan dược. Nhìn xem cái này tinh mỹ đóng gói. Đông Phương Mặc liền có thể rõ ràng. Cái này Thi Mạc Thanh là rất coi trọng đan dược này. Nghĩ không ra, vậy mà liền hào phóng như vậy đưa cho mình. Kỳ thật, Thi Mạc Thanh đối nhiệt tình của mình. Để Đông Phương Mặc có chút cảm động. Càng có một chút chính là dưới mắt. Mình đi tới tuyệt cảnh, có thể gặp được Thi Mạc Thanh hảo tâm như vậy người. Rất cảm thấy vui mừng. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ sao, Đông Phương Mặc liền quyết định tạm thời ở chỗ này tránh một đoạn thời gian. Đới sư tỷ cũng đã trở lại kiếm tông, trở lại tông môn, chỉ ít có đồng lỗi cùng Hà Thanh hai vị trưởng lão. Mình bây giờ coi như rời đi, cũng bất quá tiếp tục bị Mạc gia truy sát. Như vậy liền an tâm tu dưỡng đi. Trời tối người yên thời điểm. Đông Phương Mặc đem lại tới đây phục vụ người toàn bộ đuổi đi. Mới cởi áo của mình, ở trần, tra xét trên thân thể mình thương thế. Trong gương đồng, trên lưng hai vết sẹo dữ tợn Trần Hằng, thoáng khẽ động, chính là toàn tâm đau đớn. Mặc kệ trên thân thể đến cỡ nào thương nặng, Đông Phương Mặc cũng là không sợ. Bởi vì hắn lĩnh giáo qua ngọc vô hình tư nuôi mình đan điền bản sự. Đối nhục thân thương thế cũng là có chữa trị năng lực. Bây giờ, Đông Phương Mặc tuyệt không thu liễm tu vi của mình. Ngọc vô hình chữa trị năng lực cũng theo đó tăng cường. Đông Phương Mặc vậy mà nghĩ đến, có phải là khi tu vi của mình cao hơn thời điểm, ngọc vô hình có thể có mạnh hơn chữa trị năng lực đâu? Đông Phương Mặc nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Đông Phương Mặc dùng thần thức quét qua, thì Mạc Thanh đưa cho mình đan dược, đúng là có chút chữa trị tác dụng, chỉ bất quá như vậy một chút điểm linh khí. Đông Phương Mặc đã nhìn không thuận mắt, nhưng là cái này dù sao cũng là cái kia Thi Mạc Thanh một phen tâm tư. Mỉm cười, thường phục vào mình cửu cung trạc bên trong. Đông Phương Mặc khoanh chân ngồi ở trên giường của mình, vận từ bản thân trong đan điền linh khí, tại toàn thân 365 cái đại huyệt bên trong du tẩu. Cái này cũng có trợ giúp ngọc vô hình thanh lưu càng nhiều tư nuôi thân thể của mình. Nếu như cùng vừa mới thụ thương lúc kia so sánh, giờ phút này, Đông Phương Mặc vết thương khôi phục tình huống, thế nhưng là để người kinh ngạc vô cùng. Kia vết thương đã dần dần phát khô, khôi phục tình huống rất tốt. Một lát sau, Đông Phương Mặc đem mình thần thức chìm vào thần thức không gian bên trong. Ngân Kỳ ngay tại mình thần thức không gian bên trong, sắc mặt có chút khó coi. Đông Phương Mặc phút chốc ôm chặt Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, lần này, để ngươi đi theo ta mạo hiểm. Tốt tốt, ngươi làm sao đột nhiên trở nên như thế phiến tình rồi. Ngân Kỳ vẫn như cũ là kia bộ dáng cười mị mị. Nhưng là lúc nói chuyện, có chút niềm tin không đủ. Ta muốn ở chỗ này ở lại một thời gian. Ít nhất chờ ta có thể đối phó cái kia Mạc Ly Thịnh cùng Mạc Dương, ta mới có thể trở về đi. Đông Phương Mặc biểu lộ ngưng trọng nói. Ngân Kỳ nhẹ gật đầu. Kỳ thật, quyết định này rất là không tệ. Tránh né mũi nhọn, sau đó lại hậu tích bạc phát. Ngân Kỳ, ngươi nói thực cho ta. Ngươi lúc đó tại sao phải để ta luyện hóa ngươi ngân ưng huyết dược? Đông Phương Mặc sẽ không quên. Kia thời khắc mấu chốt, Ngân Kỳ đột nhiên biến hóa. Ngân Kỳ lúc này mới cúi đầu. Kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút, Ngân Kỳ đối với ngay lúc đó loại kia xúc động, chính mình cũng có chút không hiểu. Được rồi, dù sao đều là chuyện quá khứ, đừng nhắc lại, về sau, chúng ta hẳn là càng chú ý, không thể mạo hiểm tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.